Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 437, thực nên đánh một trận. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, thời điểm Bắc Minh Liên Thành quay đầu vừa vặn nhìn thấy Danh Khả làm mặt quỷ đối với anh. Trong lúc này lại có chút nói không nên lời, trong lòng là cái tư vị gì. Bị anh nhìn thấy, Danh Khả vội vàng nghiêm sắc mặt, quay đầu trang không thấy được anh chú ý mình. Vượt qua anh, bước đi hướng phương hướng căn tin đi đến. Phía sau Bắc Minh Liên Thành sửng sốt một lúc sau, mới nhàn nhạt ném ra hai chữ. Ngây thơ, Danh Khả dùng lực nắm quyền không để ý tới anh. Ngây thơ liền ngây thơ, tổng dễ chịu có chút người. Vào căn tin, người vẫn còn không tình ít, nhìn thấy đội trưởng cùng nữ nhân lão đại cùng nhau đi tới. Mọi người nhao nhao đứng lên hướng đội trưởng vấn an. Về phần Danh Khả, tuy nói là nữ nhân lão đại, nhưng không biết nữ nhân này đại biểu là cái gì. Là cái loại chơi một chút sẽ vứt đi hay là nói về sau đều đã giữ ở bên người. Cho nên mọi người cũng không có quá để ý. Chỉ biết là nữ nhân này không phải chính mình có thể đụng chạm là được. Danh Khả đi đến trên bàn chuyên môn lưu cho Bắc Minh Liên Thành ngồi xuống. Không đợi bọn họ mở miệng phân phó, nhân viên công tác đã đem bữa ăn đưa tới. Danh Khả ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên vách tường một cái. 6 giờ hơn, mộ hỗn đản nói qua sẽ sớm một chút tới đón cô. Đều đã hơn 6 giờ. Này coi như là sớm một chút sao? Không cần nhìn, hệ thống phòng ngự bên kia xảy ra chuyện. Anh không có nhanh như vậy tới đây. Bắc Minh Liên Thành cũng ngắm đồng hồ báo thức một cái. Cầm lấy chiếc đũa liền không hề để ý tới cô. Chỉ lo chính mình ăn cơm. Danh Khả cũng cầm lấy chiếc đũa. Chỉ là trong lòng vẫn lại là có chút ý nghĩ. Mặc dù không vui vẻ phản ứng người nam nhân trước mắt này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn lại là nhịn không được hỏi. Đêm qua trên hòn đảo này có phải xảy ra chuyện hay không? Có chút ngoại nhân xâm nhập, thả vài cái hỏa, Bắc Minh Liên Thành trái lại không có giấu giếm. Thân phận người có thể ném cho anh tới huấn luyện nhất định không thấp. Ít nhất tại trong lòng Bắc Minh Dạ nhất định rất trọng yếu. Nhiều nói hai câu cũng không có gì. Cứ nhiên thật là có người ngoài xâm nhập. Đơn thuần vì phóng vài cái hỏa là không có khả năng. Phỏng chừng là vì thăm dò hư thực nơi này. Tòa đảo kia coi như bình thường chút. Người trên tòa đảo này Danh Khả cảm thấy thật sự không tầm thường. Chỉ là xem phương thức huấn luyện bọn họ liền biết. Người bình thường sẽ tới nơi này sao? Áp chế nghi vấn đáy lòng. Cô lại nhìn Bắc Minh Liên Thành. Hỏi, vậy bây giờ đều đã chế phục rồi. Bắc Minh Liên Thành ngay cả đầu cũng không ngẩng, chỉ là lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên vách tường một cái. 6 giờ 20 phút, xem sự tình có phần khó giải quyết, Danh Khả cũng không nói thêm gì. Cùng anh như vậy cúi đầu ăn cơm, không quá bao lâu, điện thoại Bắc Minh Liên Thành vang lên, anh tiếp đáp lại hai tiếng, liền đem điện thoại đưa tới trước mặt Danh Khả. Lão đại tìm ngươi. Danh Khả cầm tới đây tiến đến bên tai, đầu bên kia điện thoại vẫn là thanh âm Bắc Minh Dạ trầm thấp từ tính. Anh trễ giờ tới nữa, em cùng với Liên Thành, đừng có chạy lung tung, trên đảo có cơ quan, một người không cần mù quáng đi. Trong lòng Danh Khả hơi hơi có vài phần bất an, chuyện xem ra so với cô tưởng tượng vẫn còn nghiêm trọng. Không phải nói đã chế phục sao, lại nói trên đảo có cơ quan. Đây là cái ý tứ gì? Đêm qua cô đúng là một người xông rất nhiều địa phương. Cũng không phát hiện cái cơ quan gì nha. Em biết rõ, cô đáp lại, thật cũng không đến mức tùy hứng đến muốn cùng anh nháo. Nghe giọng nói của anh, cực kỳ rõ ràng nam nhân này cho tới bây giờ còn đang bận. Em ở chỗ này chờ anh, cô nói, Bắc Minh Dạ đối với cô nhu thuận vẫn cực kỳ mãn ý như cũ. Dặn dò cô cẩn thận chiếu cố chính mình, liền để cho cô đem điện thoại giao trả lại cho Bắc Minh Liên Thành. Danh Khả có phần kinh ngạc, anh còn không có cùng Bắc Minh Liên Thành nói xong, trước hết cùng chính mình nhắn nhủ, một chút lòng hư vinh nổi loạn, mặc dù không là cái đại sự gì, nhưng trong lòng luôn luôn có vài phần cảm giác ngọt, Theo anh lâu như vậy, như thế nào không rõ ràng lắm, nam nhân này có đôi khi bận ngay cả mạng đều đã có thể không cần. Nhưng mà trước anh làm chính sự, tìm chính mình nói trước, phần cảm giác bị để ý này vẫn lại là để cho tiểu tâm can cô buồn bực cả ngày dễ chịu như thế. Điểm đó ý cười khóe môi giấu đều đã giấu không được. Cô cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm, chỉ là lỗ tai vẫn lại là nhịn không được dựng thẳng lên tới. Muốn nghe một chút Bắc Minh Liên Thành cùng anh đều đã đang nói cái gì. Chỉ nghe đến Bắc Minh Liên Thành nghe xong nói mấy câu. Trầm giọng đáp, tốt, đêm nay ta lại kiểm tra một phen hệ thống trên đảo. Không, không trở về Đế Uyển. Trở về Đế Uyển, chữ kia để cho trong lòng Danh Khả nhất thời khẩn trương lên. Cô cũng không hy vọng nam nhân này trở về Đế Uyển đi ở, người ta đúng là hai anh em. Việc này làm sao đến phiên cô tới ngăn cản. Không biết Bắc Minh Dạ lại nói câu nói gì. Khẩu khí Bắc Minh Liên Thành rốt cục thì nhuyễn. Tốt, trở về đi ở mấy ngày. Mặt Danh Khả suy sụp, chiếc đũa trong tay thiếu chút nữa ném tiếp xuống. Cái này, phải về Đế Uyển, kia, cô có thể cùng Bắc Minh Dạ xin mấy ngày nay trước không trở về Đế Uyển ở hay không? Cô thật sự không nghĩ muốn nhìn thấy anh ta, lại càng không nghĩ muốn sớm chiều đối lập nhau. Bắc Minh Liên Thành cúp điện thoại, đưa điện thoại di động thả lại trong túi, liếc cô một cái, người sẽ không là vẫn ở tại Đế Uyển đi, nghe được anh phải về Đế Uyển ở trên mặt đây là cái biểu tình gì? Cứ nhiên uể oải được cơ hồ ngay cả chiếc đũa đều đã ném xuống. Trách không được cổ nhân có câu, chỉ riêng nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy, nữ nhân này thật đúng là keo kiệt thật sự. Danh Khải nhìn anh một cái. Kháng cự cùng chán ghét trong mắt chỉ là chớp lóe rồi biến mất. Trên mặt mặc dù vẫn lại là không có gì hay, nhưng còn không đến mức cho anh bãi tư thái. Chỉ là ngẫu nhiên tới ở, ngươi đã phải về Đế Uyển. Không bằng ngươi cùng tiên sinh nói một tiếng nhiều ngày ta trụ trong trường học. Dù sao muốn khai giảng rồi, Đế Uyển cũng không phải không phòng trống. Bắc Minh Liên Thành mặc kệ cô, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Không tái tiếng hừ lạnh, người ta không để ý tới chính mình, Danh Khả cũng chỉ có thể an tĩnh ăn cơm, chính là một đôi tay thật sự vừa chua xót lại đau. Ngay cả chiếc đũa đều đã cơ hồ cầm không được, nếm qua cơm chiều, Danh Khả bị mang về đến gian nhà gỗ giữa trưa cùng Bắc Minh Dạ nghỉ ngơi khoảng khắc kia. Đem nhà gỗ đóng cửa, cô mới cầm quần áo chạy đến trong phòng tắm, thả tràn đầy một bồn nước. Đem thân hình mỏi mệt chính mình nhảy vào. Mệt chết cô, hôm nay làm vận công. So với trong một năm cộng lại trong quá khứ chỉ sợ có bao nhiêu không có. Đương nhiên những cái chuyện này bị Bắc Minh Dạ lăn qua lăn lại không tính. Cô có thể đến bây giờ đã thanh tỉnh, thật sự không dễ dàng. Nhưng cô cũng không có thanh tỉnh lâu lắm. Tại làm ngâm nước, không biết ngâm nước bao lâu, mà lại đầu vừa lệch ngủ như chết. Bắc Minh Dạ tìm người mở khóa, ở trong phòng tìm một vòng không tìm được người. Thời điểm đi vào phòng tắm nhìn thấy đó là thân thể mềm ghé vào bồn tắm. Nhìn thấy cô giống không hề hơi thở ghé vào bồn tắm, trái tim của anh đột nhiên co rút một trận. Đi nhanh vượt qua, tìm tòi hơi thở, hoàn hảo, còn có khí, nữ nhân này, thật sự là không chịu để tâm. Như thế nào liền không hiểu được chiếu cố chính mình như vậy. Sắc mặt anh trầm xuống, đáy mắt nhất thời dấy lên lửa giận, cứ nhiên thời điểm tắm rửa đều có thể ngủ, vạn nhất không nghĩ qua là trực tiếp xuống, chẳng phải đem cô cho chết đuối. Này nha, thực nên vớt lên hung hăng đánh mông nhỏ một trận. Cách chương.